Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, như thế nào mới có thể dung nhập mặt trăng? Đúng rồi, Kurama, người có hay không cảm giác được bọn họ là thế nào đem ta đánh ngất xỉu? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Kusinai ở đáy lòng hỏi, Cửu Vĩ suy đến một tiếng phì mũi ra một hơi. Lão Phu làm sao biết? Kusinai liền đầy mặt xem thường. Y dài, còn mạnh nhất Cửu Vĩ đâu? Liền điều này cũng không biết. Cửu Vĩ lập tức nhe răng gào thét. Ngươi trước khi ngủ che giấu ta cùng ngoại giới cảm giác. Chính ngươi quên. Ây, chấm ngoặc kép, Kusinai rụt cổ một cái. Dạng này a, chấm ngoặc kép, hừ, ngạo kiều đần hồ ly. Nàng phát hiện muốn biết cái gì? Chỉ cần dùng phép khích tướng. Cửu Vĩ chính xác mắc câu. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái ninja không nhịn được đá vào Kusinai trên lưng. Để ngươi nhanh lên, lỗ tai điếc. Kusinai một cái lảo đảo ngã sấp tại trên mặt đất. Thân thể có chút run run. Vô dụng Konoha tiểu quỷ. Nhanh lên bò dậy. Cái kia làng mây ninja còn tưởng rằng nàng là sợ hãi đến run lẩy bẩy. Lại không có nhìn thấy Kusinai nhìn dưới mặt đất con mắt chậm rãi biến thành hồ ly mắt. Nhưng cũng chính là tại lúc này, bỗng nhiên một khuôn mặt người theo trước mặt nàng dưới mặt đất nổi lên. Là một tấm tuấn mỹ khuôn mặt tươi cười. Nếu như không phải đầy đủ tuấn tú, Kusinai hỗn hợp có Cửu Vĩ chakra nắm đấm cũng đã đập xuống. Yoru, Kusinai đáy lòng tại cuồng hô. Kinh hỉ tựa như là thời tiết giông tố bên trong thiểm điện. Một nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. Ầm ầm, để người muốn ngừng mà không được. Bạch, sau một khắc, Hyuga Yoru thân thể theo dưới người nàng xuất hiện. Sau đó hai tay ôm chặt nàng. Chakra tại lòng bàn chân bộc phát. Oanh, bọn họ cùng một chỗ trùng thiên nhảy tới. Cái gì? Lúc này, cái kia bốn cái làng mây ninja mới kịp phản ứng. Nhưng sau một khắc liền có bốn cái Kami Bunshin theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Ôm chặt chân của bọn hắn. Ánh sáng lóe mù ánh mắt của bọn hắn. Khí bạo phù phía trước dao động quá ngắn. Ầm ầm ầm ầm. Bốn tiếng nổ kinh thiên động địa không phân trước sau. Bạo tạc tập quyền rừng cây. Hyuga Yoru dùng ôm công chúa tư thế ôm Kusinai rơi vào tán cây trên đỉnh. Con mắt nhìn phía dưới. Một mặt mê mang, thế mà một cái ninja thượng đẳng cũng không có. Hắn thật bắt đầu hoài nghi đây là thế giới ý chí. Không phải vậy trọng yếu như vậy hành động bắt cóc, thế mà liền phái bốn cái ninja trung đẳng. Làng mây ninja mặc dù vạm vỡ, nhưng xem bọn hắn làm nhiều như vậy trộm đạo hoạt động. Không giống như là không có não a. Yoru, chấm ngoặc kép, trong ngực quả ớt nhỏ con mắt giống như làm bằng nước đồng dạng. Tràn đầy tình ý phảng phất muốn tràn ra tới đem hắn bao phủ. Đây chính là dưới ánh trăng vẩy muội uy lực sao? Hyuga Yoru giật giật khóe miệng. Sau đó bắt đầu suy nghĩ một cái rất mấu chốt vấn đề. Xa như vậy mặt trăng. Ta đến nhảy cao bao nhiêu mới có thể để cho nó trở thành bối cảnh của ta tấm. Cái này không nhảy cái mấy vạn mét cũng đừng nghĩ để hai người tan vào mặt trăng bên trong. Cho nên Minato là thế nào làm đến? Chẳng lẽ bởi vì kịch bản không phải an bài cho ta? Cho nên vầng trăng này cũng thay đổi nhỏ. Yoru lâm vào bản thân hoài nghi. Không có, mà đúng lúc này. Kusinai bỗng nhiên trừng to mắt. Thần sắc hoảng sợ đến tột đỉnh. Nhưng nàng thét lên lại không thể kịp nhắc nhở Hyuga Yoru. Bởi vì làm nàng hô ra miệng âm thanh truyền tới lúc. Một đạo toàn thân bốc lên lôi quang bóng dáng đã xuất hiện tại Hyuga Yoru phía sau. Oanh, lôi quang lấp lánh nắm đấm nện ở Yoru trên lưng. Cuồng bạo xung kích nháy mắt chấn động ngũ tạng lục phủ. A, Hyuga Yoru yết hầu nháy mắt xông lên huyết tinh chi khí. Cả người ôm Kusinai rơi xuống. Đánh cho một tiếng tại trên mặt đất ném ra hố to. Nhưng hắn căn bản không kịp phán đoán tình huống. Ngay tại chỗ ôm Kusinai lăn lộn đi ra. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lóe ra lôi quang bóng dáng một chân đạp ở hắn phía trước vị trí. nhắm ngay chính là đầu. Cực hạn tốc độ, lực lượng cuồng bạo, không thể tránh né. Hyuga Yoru thân thể đã chính mình khôi phục, nhưng tại đối phương liên miên bất tuyệt truy kích xuống, hắn căn bản không có phản kích chỗ trống, chỉ có thể ôm Kusinai chạy trốn lại trốn, sau đó bị lần lượt đập bay đi ra. Kusinai bị hắn hộ đến rất tốt, mà hắn mặc dù mỗi lần đều bị thương không nhẹ, nhưng không có mất đi hành động lực. Cái này để đối phương cảm thấy kỳ quái. Lôi lê dao nóng, nghe đến một tiếng này gầm thét, Hyuga Yoru nháy mắt cầm trong tay Kusinai dứt bỏ. Quả nhiên, sau một khắc một đạo tráng kiện lôi quăng cánh tay chế trụ cổ của hắn, đánh cho một tiếng đập xuống đất. Phốc, Yoru trong miệng phun máu. Hắn đã biết đây là ai. Tương lai Raikik đệ tứ A. Cân nhắc đến chỉ có Raikik mới kêu A. Có lẽ có thể để hắn tiểu A. Nghĩ rõ ràng thân phận của đối phương, cũng liền biết vì cái gì Kusinai sẽ không có lực phản kháng chút nào bị đánh ngất xỉu chói đi. Bởi vì hắn là tại phương diện tốc độ gần với Minato Ninja. Nói đúng ra, tốc độ của hắn gần với sẽ Hiraishin Minato. Yoru rất vui mừng tiểu A còn không có tìm tới hắn đáng yêu đệ đệ tiểu kỳ lây bi. Nếu không vừa vặn chính là Zetsu lôi lê dao nóng, mà đầu của hắn cũng sẽ bay lên trời. Hyuga Yoru một quyền phản kích, nhưng tiểu A tốc độ càng nhanh một bước tránh ra. Lôi ta bạo đạn, không kịp kết ấn, không kịp né tránh, Yoru chẳng biết lúc nào bị tiểu A giơ lên. Sau đó phối hợp lôi độn bạo tạc, siêu trọng lượng cấp nện vào mặt đất. Oanh, Hyuga Yoru cảm giác cả người xương cốt toàn bộ tan ra thành từng mảnh, không biết gãy bao nhiêu cái. Cho dù tiêu hao sinh mệnh lực cũng không kịp phục hồi như cũ. Hắn lần thứ nhất kiến thức cực hạn tốc độ xuống công kích, cuối cùng hiểu rõ vì cái gì Minato có thể bằng một tay thần tốc liền ngang dọc nhẫn giới. Loại địch nhân này thật là tương đương buồn nôn. Yoru thà rằng đối mặt Minato, cũng không nguyện ý đối mặt tiểu A. Bởi vì hắn biết Hiraishin tình báo, có hy vọng căn cứ Hiraishin Nojutsu thức dự phán Minato vị trí, hoặc là sớm nghĩ biện pháp thanh tràng đem Hiraishin phi lôi thần kunai làm rơi. Nhưng đối mặt lôi độn chakra hình thức xuống tiểu A, căn bản không biết có cái gì sơ hở, ngoại trừ nghĩ biện pháp nhanh hơn hắn, cơ hội chỉ có một lần. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tinh thần căng cứng, một bên Serinian một bên Byakugan, nhãn lực toàn bộ triển khai. Hắn nhất định phải thấy rõ, đồng thời tránh đi chỗ hiểm, bởi vì đối phương khẳng định phát hiện hắn kỳ quái sức khôi phục. Như vậy một kích sau sẽ là tuyệt sát. Hắn y nguyên nắm, không có đứng dậy, không thể để cho đối phương từ sau lưng công kích. Như thế hắn không cách nào phản kích, lôi ngược trình độ. Bỗng nhiên, Yoru trong tầm mắt nhìn thấy tiểu A tay phải sống bàn tay bao trùm lôi độn chakra. Cả người đột ngột xuất hiện ở trước mắt, sống bàn tay trực tiếp cắt về phía cổ của hắn, là muốn một đao chặt đầu. Phốc, cực kỳ nguy cấp thời khắc. Hyuga Yoru thân thể trách đi nửa phần, nhất là đầu hung hăng xoay mở. Tiểu A sống bàn tay nháy mắt cắm vào bả vai hắn cùng cái cổ ở giữa, máu bắn tung tóe. Hay, mà cũng chính là lúc này, Yoru tập trung đại bộ phận chakra hữu quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Tiểu A phản ứng rất nhanh, đồng dạng là đầu lắc một cái tránh đi. Oanh, quái lực một quyền đánh lên hắn lồng ngực. Phốc, tiếp sau Hyuga Yoru về sau, tiểu A cuối cùng trong miệng phun máu, cả người như nổ bắn ra như đạn pháo bay ra ngoài vài trăm mét. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.